Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2244, hắn trúng hàng đầu. Bắt đầu đồng tiền kiếm lấy cực nhanh tốc độ tạo ra. Trôi nổi tại đỉnh đầu của ta bên trên, nương theo ta chạy vội. Kia vô số đồng tiền kiếm khí cũng hướng phía đối phương nổ súng địa phương gào thét mà đi. Chỉ một thoáng, những người kia rất nhanh phát hiện ta tồn tại, bởi vì đầu ta trên đỉnh lơ lửng những cái kia đồng tiền kiếm khí quá mức chói mắt. Khi bọn hắn phát hiện ta bên này thời điểm, rất nhanh liền có người dùng tiếng thái lớn tiếng la lên. Hướng phía ta bên này nổ súng, đánh về phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia đạn sạch sành xanh không còn. Toàn bộ tất cả đều hướng phía ta bên này đánh tới. Bất quá lúc này, ta đã mang theo không gãy vỡ biến ra càng nhiều đồng tiền kiếm khí bắt đầu đồng tiền kiếm trận đến. Cách bọn họ còn có 20-30 mét địa phương. Ta thân thể đã thấy những người kia tràn ngập hoảng sợ mặt. Liền tại bọn hắn hướng phía ta bên này nổ súng trong nháy mắt. Ta dùng mê tung bát bộ đã hướng phía một bên trốn tránh đến 20-30 mét có hơn địa phương. Sau một khắc, bắt đầu đồng tiền kiếm từng hình quạt hướng phía những cái kia nổ súng đám ra hỏa tản ra mà đi. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận theo tu vi của ta không ngừng nhanh chóng tăng lên. Triển hiện ra lực lượng cũng sẽ biến càng thêm cường đại. Kia đồng tiền kiếm khí lít nha lít nhít một mảnh, diễn sinh ra vô số đồng tiền kiếm khí thời gian cũng nhanh chóng rút ngắn. Trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn, trong nháy mắt liền hướng phía những người kia tản ra mà đi. Chờ ta đứng tại 20-30 mét có hơn địa phương sau. Kia đồng tiền kiếm khí đã rơi xuống, không riêng gì đem những cái kia nổ súng ra hỏa đánh thành tổ ong vò vẽ. Liền những người kia ẩn thân địa phương đều đánh một mảnh hỗn độn. Cây cối thủng trăm ngàn lỗ, tảng đá bốn phía bắn bay, ngoại trừ số ít mấy người trốn ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận nghiền ép bên ngoài. Người còn lại tất cả đều mất mạng tại đây, ngay tại ta một chiêu này bắt đầu đồng tiền kiếm trận đánh đi ra sau. Hòa thượng phá giới bên kia rất nhanh liền thu tử kim bát. Mang theo Tê Hà núi những cái kia phẫn nộ hòa thượng hướng phía những cái kia để bắn lén người. Đuổi giết mà đi, vừa rồi những người kia, một con thoi đạn đánh tới, liền đánh ngã Tê Hà núi hơn 20 vị tăng nhân. Đó cũng đều là bọn họ sớm chiều ở chung sư huynh đệ. Nhìn thấy bên người sư huynh đệ đổ xuống, làm đám kia hòa thượng lại có thể nào không phẫn nộ đâu. Bất quá nhóm này nhi người cũng không phải là dễ dàng như vậy truy. Bởi vì lúc trước Tử Kim Sơn những đạo trưởng kia tất cả đều bị bọn họ giết đi. Từng cái còn bị bọn họ cho biến thành thi hàng, ngăn cản bọn hắn đường đi. Liền như vậy dừng lại, hòa thượng phá giới bọn họ liền cùng những cái kia thi hàng giao thủ. Những cái kia thi tương hoàn toàn không có ý thức, gặp người liền nhau. Hơn nữa trên người có hàng đầu, một khi đừng những cái kia thi tương bắt được hoặc là cắn được, rất nhanh liền sẽ trúng hàng đầu. Đến nỗi trong hội cái gì tướng, cái này khó mà nói, những này Đông Nam Á tà thuật ta cũng không phải đặc biệt dài. Vì không cho những người kia chạy trốn, hòa thượng phá giới thét to một tiếng, ở đây lưu lại mấy người. Đối phó Tử Kim Sơn chúng thi tương những đạo trưởng kia. Hắn mang theo Bạch Triển cùng Viên Không Thiền Sư cùng ngoài ra còn có 10 cái hòa thượng trực. Tiếp đuổi theo, ta khẽ vươn tay, đem kia đồng tiền kiếm cho thu hồi lại. Một lần nữa thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Ngay sau đó liền đuổi theo hòa thượng phá giới thân ảnh của bọn hắn mà đi. Đi ra ngoài không bao lâu. Sau đó liền liên tiếp nghe được mấy tiếng súng vang, những cái kia đào thoát vừa chết ra hỏa trong tay còn cầm súng. Một bên chạy một bên quay đầu hướng phía đuổi giết bọn hắn hòa thượng phá giới đám người bắn súng. Chờ ta đuổi về phía trước thời điểm, phát hiện Tê Hà núi lại có mấy cái hòa thượng trúng chiêu. Ngã xuống vũng máu bên trong, cái này khiến ta một trận nhi tức giận, vội vàng lần nữa tăng nhanh tốc độ, chờ ta đuổi tới hòa thượng phá giới bên cạnh bọn họ thời điểm. Kia tiếng súng đột nhiên một chút ngừng lại, chờ ta đến gần xem thử, phát hiện chạy trốn mấy cái kia hồn đấu la giống nhau ra hỏa đã té nằm trên mặt đất. Toàn thượng thân dưới bị một đoàn màu đỏ sát khí quấn quanh. Hơn nữa miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngừng, rất nhanh ta liền hiểu tới, những người này đều là tiểu manh manh đánh ngã trên mặt đất. Sau một lát, những người kia liền dừng lại hô hấp, tiểu manh manh rất nhanh liền huyễn hóa thành hình người, tung bay ra tới. Dưới tình huống bình thường, tiểu manh manh là rất ít động thủ giết người. Tiểu nha đầu này có chút tức giận, vừa rồi để nó tuần tra canh gác, nó khả năng cảm thấy không có phát hiện sự tồn tại của những người này, cho nên mới sẽ có chút tức giận, đem khí tất cả đều rơi tại những người này trên người. A-di-đà Phật, nhất quan đạo người vậy mà như thế bỉ ổi. Chúng ta tu hành giới có một cái ước định mà thành quy củ, là không thể sử dụng súng đạn, vô luận hai đạo chính tà vẫn là quan phương, đều không thể. Bọn họ thậm chí ngay cả đạo nghĩa giang hồ cũng không để ý. Viên Không hòa thượng lắc đầu thở dài, nói, Viên Không thiền sư, người đây liền có chỗ không biết, những người này cũng không phải cái gì nhất quan đạo người, mà là Đông Nam Á xú danh chiêu lấy Hắc Thủy Thánh Linh giáo thủ hạ. Cũng không biết nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến tột cùng đạt thành cái gì không thể cho ai biết mục đích. Bọn họ hiện tại là cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Hắc Thủy Thánh Linh giáo 5 lần 7 lượt phái ra một số cao thủ tới chi viện nhất quan đạo, mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo chắc chắn sẽ không tuân thủ chúng ta Hoa Hạ quy củ. Chỉ cần có thể giết người, bọn họ đồng dạng đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hòa thượng phá giới nói, bọn họ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Viên Không thiền sư có chút không tin nói, hẳn là, ngoại trừ Hắc Thủy Thánh Linh giáo đó chính là Tam Giác Vàng Viên Triều Thần thủ hạ. Bất quá ta cảm thấy Hắc Thủy Thánh Linh giáo khả thi tương đối lớn. Hòa thượng phá giới như có điều suy nghĩ nói, chúng ta đang nói chuyện, đột nhiên, đứng tại Viên Không thiền sư bên người một cái tiểu hòa thượng thân thể vẫn run rẩy lên. Trong lỗ mũi đột nhiên liền phun ra một đoàn màu đen máu mũi. Đám người vừa nhìn thấy tiểu hòa thượng kia như thế, nhao nhao lui về sau mấy bước. Sư phụ, cứu ta, tiểu hòa thượng kia đưa tay ra, hướng phía Viên Không hòa thượng chộp tới. Nhất niệm, Viên Không thiền sư sắc mặt bi thống, đưa tay liền muốn đi bắt tiểu hòa thượng kia. Lúc này ta bước nhanh về phía trước, kéo lại Viên Không thượng sư cánh tay, trầm giọng nói, Viên Không thiền sư, cái này tiểu sư phụ chúng hàng đầu, tuyệt đối không nên tới gần. Bằng không ngươi cũng sẽ nhiễm phải hàng đầu. Hắn làm sao lại trúng hàng đầu? Mới vừa rồi còn hảo hảo. Viên Không thiền sư có chút kích động nói, chúng ta nói chuyện một chốc lát này, cái kia gọi là nhất niệm tiểu sư phụ sắc mặt một chút liền biến thành đen, thất khiếu bên trong không ngừng chảy ra máu tươi ra tới, há miệng ra liền đại thổ một ngụm máu đen. Kia máu đen bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều đinh ốc. Sau đó tiểu hòa thượng kia khẽ đảo đầu liền mới ngã trên mặt đất. Theo trên da rẻ của hắn vậy mà nhanh chóng chui ra rất nhiều đinh ốc, đâm rách huyết nhục, chỉ là trên mặt liền răng đầy mấy chục cái đinh ốc. Kinh khủng lại tàn nhẫn, hắn một bên thổ huyết, một bên đau khổ hô, sư phụ, cứu, cứu ta a. Chỉ là lời này còn chưa kịp nói xong, kia tiểu sư phụ liền khẽ đảo đầu tắt thở. Lúc này trên người đã tất cả đều là đinh ốc. Xem đầu người ra tóc nha. Này Đông Nam Á hàng đầu thuật chủng loại phong phú, mấy người chúng ta đối với hàng đầu thuật cũng không phải hiểu quá rõ. Cho dù là Chu Nhất Dương tại Thiên Niên Cổ cũng vô pháp cởi bỏ hàng đầu thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,